Tiên Y, chương 252, mổ lồng ngực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tay phải Trương Văn Trọng cầm ngân châm thoăn thoắt vung lên, thi triển cố bổn bồi nguyên châm pháp, từng ngân châm một được cắm một cách chính xác lên quan nguyên, túc tam lý, huyết hải, bách hội, nhân trung, mười mấy huyệt vị trên người nữ hoàng Elizabeth mà lúc này đây, bởi vì sự thôn phệ một cách điên cuồng của biến dị miệt phiến trung mẫu trùng mà huyết dịch cùng với sinh mệnh lực của nữ hoàng Elizabeth suy yếu với một tốc độ cực kỳ kinh khủng mà người thường khó có thể tưởng tượng ra. Trương Văn Trọng lại tiếp tục thi triển cố bổn bồi nguyên châm pháp một lần nữa để kích hoạt tiềm năng của nữ hoàng, đồng thời kiềm chế tốc độ thôn phệ kinh hoàng của biến dị miệt phiến trung mẫu trùng kia, bằng không lấy tình trạng thân thể hiện tại của nữ hoàng mà nói thì rất có thể bà sẽ không kiên trì được cho tới lúc quá trình trị liệu hoàn tất đã chết. Hai vị giáo chủ Richard và Tyson không thể giúp được điều gì cho Trương Văn Trọng, chỉ có thể bồn chồn lo lắng đứng một bên quan sát. Tuy rằng hai người cũng có một chút lý giải về đông y thế nhưng lại không có sự hiểu biết chuyên sâu, cho nên hiển nhiên đối với dụng ý cùng với hiệu quả mang lại khi Trương Văn Trọng thi châm là không thể hiểu được, chỉ có thể đứng bên cạnh lo lắng suông. Ngay khi Trương Văn Trọng vừa thi triển cố bổn bồi nguyên châm pháp cắm ngân châm vào mười mấy huyệt vị bổ khí huyết an thần cho nữ hoàng Elizabeth thì lúc này Tô Hiểu Mai mới chạy vào cửa phòng mổ còn đang mở, trên tay cầm hộp gỗ đựng cửu châm của Trương Văn Trọng. Sau lưng của lúc này ngoại trừ Trác Vương Từ vẻ mặt lo lắng ra còn có Tôn Nguy vẻ mặt uể oải nhưng nghiêm túc cùng với một người nữa nét mặt già nua trắng bệch mỗi bước đi đều run run rẩy rẩy, chính là cha của Trác Vương Từ, Philip Thân Vương. Vừa bước vào phòng giải phẫu, Philip Thân Vương đã lôi kéo hai vị giáo chủ Richard và Tyson hỏi lại cặn kẽ nguyên nhân. Tô Hiểu Mai bước nhanh tới bên người Trương Văn Trọng, đem hộp cửu châm mở ra, đặt lên bàn dụng cụ ở bên cạnh Trương Văn Trọng, sau đó mới đưa mắt nhìn sang nữ hoàng Elizabeth còn đang kêu rên thảm thiết không ngừng, nhưng lúc này trong thanh âm đã không còn mang theo sự đau đớn vô hạn như khi nãy. Tô Hiểu Mai vẻ mặt nghiêm túc hỏi, lão sư em đã mang tới hộp cửu châm như thầy phân phó, thầy còn có chuyện gì phân phó nữa không ạ? Tiểu Mai, em còn nhớ cố bổn bồi nguyên châm pháp mà mấy hôm trước thầy mới dạy không? Trương Văn Trọng cũng không ngẩng đầu lên hỏi, đồng thời từ trong hộp cửu châm lấy ra một vật giống như là một thanh kiếm, hai cạnh đều sắc là phi châm. Đây chính là một trong cửu châm. Trong Linh Khô, Cửu Châm Luận, có một đoạn ghi chép, phi châm, lấy phép ở độ bén nhọn của lưỡi kiếm, rộng 2 phân rưỡi, dài 4 thốn, chủ về châm lấy mủ nhiều, đó là lưỡng nhiệt cùng tranh nhau vậy. Bởi vì hình dạng hai mặt đều là mũi dao tương tự thanh kiếm của nó mà còn có một cái tên khác gọi là bỉ đao. Đao này chỉ dùng trong ngoại khoa, chuyên dùng để cắt bỏ ung nhọt, bài trừ máu độc. Trương Văn Trọng lúc này dùng nó chính là muốn mượn công hiệu bài trừ máu độc của nó. Em còn, Tô Hiểu Mai gật đầu đáp, từ khi được Trương Văn Trọng chính thức nhận làm học trò tới nay, Tô Hiểu Mai không chỉ được Trương Văn Trọng truyền thụ cho pháp môn tu chân, đồng thời còn được dạy nhiều phương pháp y thuật cao minh khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tỉ như cố bổn bồi nguyên châm pháp này, là Trương Văn Trọng mấy ngày trước đã truyền thụ. Mà cô không hổ danh là người có thất khiếu linh lung tâm, ngộ tình cao đến mức Trương Văn Trọng cũng phải cảm khái. Về cơ bản Tô Hiểu Mai đã nắm giữ được cố bổn bồi nguyên châm pháp, chỉ khiếm khuyết một điểm là chưa thuần thục trong khi xử lý một số trường hợp lâm sàng, và chưa có năng lực ứng biến dựa vào sự biến hóa bệnh tình của bệnh nhân mà đưa ra phương pháp trị liệu thích hợp. Từ giờ trở đi em hãy thay thầy thi triển cố bổn bồi nguyên châm pháp mà thầy đã truyền thụ đó cho nữ hoàng Elizabeth. Nhớ vô luận là xảy ra tình huống gì, chỉ cần thầy còn chưa kêu dừng thì em nhất định không được dừng lại. Nói đến đây, Trương Văn Trọng đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt Tô Hiểu Mai, trầm giọng hỏi. Em có làm được như thế không? Em sẽ tận lực, Tô Hiểu Mai trả lời tựa hồ cũng có phần lo lắng. Kỳ thực cũng không thể trách cô, dù sao tình huống này cũng là lần đầu tiên cô gặp phải. Nhưng so với những người khác mà nói, biểu hiện của cô đã là thập phần bình tĩnh, thậm chí là so với sự biểu hiện của hai vị thánh công hội giáo chủ Richard và Tyson còn có phần xuất sắc hơn. Thế nhưng đối với câu trả lời của Tô Hiểu Mai thì Trương Văn Trọng thật sự không hài lòng, lắc đầu nói. Thầy không hy vọng nghe cái gì tận lực hay không tận lực, thầy chỉ muốn biết em, rốt cuộc là có tự tin làm được hay không? Tô Hiểu Mai cắn cắn môi, gật đầu cao giọng đáp. Thầy yên tâm, em có thể làm được. Nhất định không làm thầy thất vọng, được, Trương Văn Trọng lúc này mới thỏa mãn, phân phó nói. Hiện tại em có thể bắt đầu châm cứu được rồi. Dạ, Tô Hiểu Mai đáp lập tức nén hơi tĩnh khí tập trung toàn bộ tinh thần, bắt đầu xuống châm cho nữ hoàng Elizabeth. Nhìn thấy động tác châm cứu của Tô Hiểu Mai, Trương Văn Trọng thỏa mãn gật gật đầu. Dưới tình huống như thế này còn có thể nhanh chóng bình tâm tĩnh khí như thế, dưỡng khí tu vi của Tô Hiểu Mai quả là đã tiến bộ không ít. Trương Văn Trọng cũng không chần chừ, hắn lập tức vung bỉ đao trong tay phải lên, dùng tốc độ cực nhanh, hai bên nách và bên cổ của nữ hoàng nhanh chóng có hai vết mổ chừng một tấc. Trong chốc lát, một dòng máu đỏ xen lẫn một cỗ dịch thể màu vàng theo miệng vết mổ chảy ra. Dòng huyết dịch này chính là máu tươi cùng với mù độc trộn lẫn vào nhau thành một chất hỗn hợp tản ra một mùi cực kỳ tanh hôi làm cho người khác cảm thấy buồn nôn, ngay cả Tô Hiểu Mai cũng có chút không chịu nổi. Tay phải vẫn tiếp tục thi châm còn tay trái thì đồng thời lấy từ trên bàn dụng cụ một miếng băng gạc bịt lên mũi. Thấy vậy Tôn Nguy đang đứng một bên rảnh tay vội vàng cầm lên hai cái khẩu trang, một cái đưa cho Tô Hiểu Mai còn một cái khác đưa cho Trương Văn Trọng. Không cần, Trương Văn Trọng lắc đầu từ chối hảo ý của Tôn Nguy, hắn đối với cỗ mùi hôi thối buồn nôn này không có ảnh hưởng gì quá lớn. Tô Hiểu Mai thì vội vã đeo khẩu trang lên, như vậy mới có thể làm cho nàng cảm thấy thoải mái hơn một chút. Buông cây phi châm trên tay, Trương Văn Trọng lại từ hộp dụng cụ kế bên tiếp tục lấy ra một con dao mổ cực kỳ sắc bén khác. Sau khi xem xét kỹ lại tình trạng nữ hoàng Elizabeth mấy lượt, hắn đột nhiên vung dao lên, rạch một đường trên ngực của nữ hoàng Elizabeth. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bác sĩ ngoại khoa khác muốn mổ xương ngực thì cần phải sử dụng một loại dao chuyên dụng, còn hắn chỉ bằng con dao mổ này đã có thể giải phẫu một cách dễ dàng. Lúc này Trương Văn Trọng và Tô Hiểu Mai đều đã có thể hoàn toàn nhìn rõ tình huống đang xảy ra ở bên trong lồng ngực của nữ hoàng Elizabeth. À trời ạ, tại sao lại có thể như vậy? Nhìn thấy tình huống bên trong lồng ngực của nữ hoàng, Tô Hiểu Mai nhịn không được phát ra một tiếng thét kinh hãi. Bất quá kinh ngạc thì kinh ngạc, động tác thi châm của cô cũng không vì thế mà bị ảnh hưởng. Điều này làm cho trong mắt Trương Văn Trọng hiện lên một tia hài lòng thỏa mãn. Trong phòng giải phẫu lúc này ngoại trừ Trương Văn Trọng cùng với Tôn Nguy ra, những người khác đều nghe không hiểu được tiếng Trung. Tuy là không hiểu được lời nói của Tô Hiểu Mai thế nhưng từ giọng nói ẩn chứa sự kinh ngạc nồng đậm của nàng, bọn họ cũng có thể nhận thấy sự sợ hãi của nàng. Trong lồng ngực của nữ hoàng Elizabeth rốt cuộc có cái gì mà ngay cả đệ tử của Trương Tiên Sinh cũng phải kinh hô lên như thế. Trong lòng mọi người đều không tự chủ được mà sinh ra cảm giác hiếu kỳ mãnh liệt. Chính vì vậy bọn họ bước nhanh đến gần bàn mổ, muốn nhìn xem là điều kỳ quái gì đang xảy ra với nữ hoàng. Sau khi bọn họ được tận mắt chứng kiến tình huống bên trong lồng ngực của nữ hoàng thì cũng không khác Tô Hiểu Mai là mấy, đều không nhịn được kinh hô. Nguyên bản sắc mặt mọi người đã trắng bệch nay lại thêm xanh xao. Hình ảnh khủng khiếp kia cũng làm cho vị thân vương 90 tuổi Philip chịu không nổi sự kích thích ngã quỵ trên mặt đất. Một màn này lại hù dọa Trác Vương Tử cùng với mấy vị bác sĩ hoàng thất khác, mấy vị bác sĩ cũng không dám chậm trễ cuống quýt làm cấp cứu tại chỗ cho thân vương Philip. Bên kia thì nữ hoàng còn chưa trị liệu xong, bên này lại thêm thân vương bị hôn mê làm cho tình huống bây giờ ai ai cũng vô cùng khẩn trương. Gì vậy nhỉ, trong lồng ngực nữ hoàng Elizabeth đến tột cùng có gì mà làm cho mọi người đều khiếp sợ như vậy chứ? Tôn Nguy lúc này cũng bắt đầu cảm thấy tò mò, ánh mắt hiếu kỳ của hắn không khỏi nhìn về phía lồng ngực đã được mổ ra của nữ hoàng Elizabeth. Một con trung độc to bằng một nắm tay đang dùng những đốt chân đen dính đầy máu tươi của nó bám chặt lên trái tim đang đập một cách yếu ớt của nữ hoàng, tựa hồ như một con bạch tuộc đang bắt chặt lấy con mồi của nó vậy. Nhìn hình dáng của nó so với con biến dị miệt phiến trung đã tấn công Tyson khi nãy thì có rất nhiều điểm bất đồng. Thứ nhất, hình thể của nó lớn hơn gấp bội. Thứ nhì, chân trước của nó không có hình dạng lưỡi liềm mà thay vào đó là mười mấy cái đốt chân đen giống như là những xúc tua bạch tuộc cùng với một vài vòi hút máu nhọn hoắt ở hai bên miệng nó. Những vòi hút máu nhọn hoắt này của nó đang đâm vào trái tim của nữ hoàng điên cuồng hút máu. Ngoại trừ con biến dị miệt phiến trung lớn nhất này ở ngoài, thì vẫn còn sáu con khác đang bám lên phổi, dạ dày, gan mật của nữ hoàng mà hút máu. Hình dáng của những con này so với con biến dị miệt phiến trung đã tấn công Tyson lúc nãy thì giống nhau như đúc. Thế nhưng ngoại trừ Trương Văn Trọng thì ánh mắt cùng với sự chú ý của mọi người toàn bộ đều đã dồn lên con miệt phiến trung lớn nhất mà quên đi mất sự tồn tại của sáu con trung độc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hít sâu một hơi lãnh khí, nhìn chằm chằm con trung độc bám vào trái tim nữ hoàng, Richard dùng một âm thanh run run, gian nan hỏi một câu. Nó chính là biến dị miệt phiến trung mẫu trùng sao? Trương Văn Trọng biểu tình ngưng trọng đáp, không sai, nó chính là biến dị miệt phiến trung mẫu trùng. Vừa lúc đó con biến dị miệt phiến trung mẫu trùng đang chiếm giữ trái tim nữ hoàng Elizabeth đột nhiên vỗ mạnh hai cánh phát ra một âm thanh ma sát soàn soạt sắc bén. Ngay khi mọi người còn đang cảm thấy ngạc nhiên không giải thích được, thậm chí còn có mấy người không tự chủ được lấy tay che kín hai tai, thì sáu con biến dị miệt phiến trung đang hút máu ở phủ tạng của nữ hoàng cũng đồng thời vỗ cánh, lấy một thế nhanh như chớp giật từ trong cơ thể nữ hoàng bay vụt về phía Trương Văn Trọng, đích thực là muốn lấy tính mạng của hắn. Cách Trương.